Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 922, phiên ngoại thiên, trở về 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nhỏ ngốc khúc ba ba cùng khúc mụ mụ cũng để cho nàng nước mắt làm cho sững sờ. Vừa mới Mặc Liên Thành lời nói, cũng để cho hai lão lầm coi là khúc đàn nhi là khát vọng có một cái cha mẹ, có một ngôi nhà, cũng tựa hồ có thể hiểu được nàng phản ứng. Lúc này, lại có một ly trà đưa đến khúc đàn nhi trước mặt. Mặc Liên Thành lại yên lặng nhìn một chút khúc mụ mụ. Khúc đàn nhi xóa sạch nước mắt cười cười tiếp nhận Mặc Liên Thành đưa qua trà, đưa đến khúc mụ mụ trước mặt. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, nàng liên tiếp hô rất nhiều âm thanh mụ mụ. Bất thình lình, chén trà rơi xuống đất, nàng nhào tới, bổ nhào vào khúc mụ mụ trong ngực ôm khúc mụ mụ, vậy mà lớn tiếng khóc lên. Ở đây, đều ngây ngốc, không ngờ rằng sẽ làm lên cái này một cái biến hóa. Mặc Liên Thành trong mắt là hiện lên một vòng đau lòng. Không có nghĩ đến cái này mấy ngày, nàng giả vờ không có việc gì đồng dạng, hay là đè nén. Bất quá dạng này cũng tốt, khóc qua một hồi, là thật phát tiết đi ra. Đứa nhỏ này, đừng khóc, khúc mụ mụ hiền lành an ủi. Trước kia khẳng định ăn không ít đau khổ đi, về sau liền theo mụ mụ, mụ mụ che chở ngươi. Nói chưa dứt lời cách nói, khúc đàn nhi nước mắt chảy tràn càng nhanh. Để khúc mụ mụ đều có chút luống cuống, Mặc Liên Thành có chút xin lỗi nhìn xem hai lão, đàn nhi là quá cao hứng, thật có lỗi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đàn nhi bả vai ôn nhu nói. Đàn nhi, ngoan, đừng khóc, vẫn phải tiếp tục kính trà. Hắn giọng nói giống như có yên ổn lòng người hiệu quả. Khúc đàn nhi chậm rãi rời đi khúc mụ mụ ôm ấp mà khúc mụ mụ một mặt đau lòng, cho nàng lau nước mắt. Hài tử, về sau có ủy khuất gì, liền cùng mụ mụ cùng ba ba nói. Vâng, mụ mụ, khúc đàn nhi lại tiếp tục tiếp nhận Mặc Liên Thành một lần nữa châm trà quỳ xuống đến đưa đến khúc mụ mụ trước mặt. Khúc mụ mụ là nhận lấy uống, lại cho hồng bao. Mà khúc đàn nhi là lập tức dập đầu ba cái. Cái này là cho cha mẹ mình, mấy năm, nàng là có lỗi với bọn họ. Mà lúc này, Mặc Liên Thành cũng quỳ theo xuống tới, đồng dạng cho hai lão được cái đại lễ. Nhạc phụ, nhạc mẫu, xin nhận ta cúi đầu. Cái này cúi đầu, hắn biểu lộ phi thường nghiêm túc cũng nghiêm túc còn mang theo chính mình hiếm có kinh ý, hắn là thật cảm tạ hai lão. Bầu không khí có chút nghiêm túc làm cho khúc ba ba cùng khúc mụ mụ đều có chút chân tay luống cuống. Bất quá, như thế một lần, bọn hắn càng ngày càng ưa thích cái này hai người trẻ tuổi. Tuy nhiên, không rõ đáy lòng cái kia một cỗ thân cận cảm giác là thế nào đến, nhưng xác thực cảm thấy rất vui mừng, rất vui vẻ. Bắt đầu, đều đi, về sau đều là người một nhà. Khúc ba ba là trước hết kịp phản ứng, không có nghĩ đến lớn tuổi còn lại thêm ra một cái nữ nhi ngoan, còn có một cái tiền đồ bất khả hạn lượng con rể. Ha ha, bạn già, cái này là chúng ta phúc khí tới. Khúc ba ba cũng vui vẻ, tâm tình rất không tệ. Khúc mụ mụ cũng cảm thấy là, nàng thích vô cùng đàn nhi nha đầu này. Thực tốt, ta có khi cũng cảm thấy nhỏ đàn đứa nhỏ này liền giống như là con gái chúng ta, không có mất trí nhớ trước cá tính, lanh lợi, lại có chút lỗ mãng. Để cho ta đều cảm thấy thời gian giống đảo lại, người cũng nghĩ như vậy, ta cũng thường xuyên có cái này cảm giác. Khúc ba ba tràn đầy đồng cảm, hoặc là, đây cũng là cảm thấy thân thiết một trong những nguyên nhân. Mà bọn hắn kiểu nói này, khúc đàn nhi ngã là lau mồ hôi. Mặc Liên Thành là cười nhạt không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút thân tình, là dễ dàng như vậy nói xóa đi liền xóa đi sao? Đổi lại câu lại nói, một người coi như đổi lại thân phận, đổi lại tuổi tác, đổi lại khuôn mặt tâm là thế nào cũng đổi lại không? Cách chương.